Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779: Thế giới phục sinh lực. Nguyên bản róc rách dòng suối nhỏ, ở trong chớp mắt biến thành cuồn cuộn sông lớn. Tới cùng nhau, còn có động thiên thổ địa lại lần nữa cấp tốc mở rộng, đạt được đại lượng nước sông tư nhuận. Trong động thiên thảm thực vật cũng càng thêm phồn thịnh lên. Cây cối vụt lên từ mặt đất, xanh tươi tốt, thiên vũ tương sinh chi xuyên. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhìn lấy thánh thai Hứa Bạch có chút vui mừng gật đầu. Sau đó rời đi động thiên, lại lần nữa tại huyền hoàng giới bên trong du lịch lên. Như phàm nhân người đi đường, hai chân đo đạc mảnh đất này, mỗi ngộ thích hợp tự thân đem sinh chi biến. Đều như là ngắt lấy thảo dược giống như, đặt vào tự thân động thiên bên trong. Tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, nhìn nhiều hơn, ngược lại có chút chết lặng. Tập mãi thành thói quen, Lý Phàm đã từng nhìn qua không ít nguyên anh tu sĩ hóa thần tâm đắc. Đều nói thế gian tương sinh chi biến, như phàm nhân thể nội kinh mạch, không có đặc thù thủ đoạn, rất khó tìm kiếm, mà lại một khi tương kỳ rút ra. Chắc chắn kinh thiên động địa, gây nên cực động tĩnh lớn. Nhưng tất cả những thứ này kinh nghiệm lời tuyên bố, tại thánh thai Hứa Bạch trên thân tất cả đều mất hiệu. Chỉ cần híp mắt quan sát giây lát, liền có thể kết luận có hay không thiên địa tương sinh chi biến. Sau đó chậm rãi ngoác, như là gọi tới thiên địa ở giữa một trận gió nhẹ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền đem hắn chiếm làm của riêng. Theo động thiên bên trong, bị dung nhập càng ngày càng nhiều biến hóa, cách tân chi lực, thánh thai Hứa Bạch tự thân động thiên, cũng mỗi ngày đều mới. Sông núi, khe nước, đồng bằng, dòng sông, rừng cây, động thiên thế giới sinh cơ giạt rào, thái độ khác nhau theo sinh, nghiêm chỉnh một cái chính đang không ngừng sinh trưởng tiểu thế giới bộ dáng. Nhưng thánh thai Hứa Bạch lại là 10 phần hiếm thấy nhíu mày. Vẫn là thiếu chút gì. Mảnh này sinh cơ chỉ là giả tượng. Cũng không có cách nào chống đỡ tự thân hoàn mỹ tuần hoàn. Nếu như không có phần ngoài rót vào. Cái này đốt cháy giai đoạn lên động thiên. Chẳng mấy chốc sẽ chậm rãi quay về cô quạnh bên trong. Lý Phàm cảm ứng được đối phương đăm chiêu. Thánh thai Hứa Bạch thì là bay ở giữa không trung. Tả hữu tứ phương. Hướng về nơi xa nhìn ra xa. Như thế. Xem xét chính là một ngày. Sau đó, trên mặt của hắn triển lộ ra vẻ tươi cười. Không chút hoang mang, bước ra một bước, hướng về chỗ cần đến tiến đến. Tại Lý Phàm thị giác dưới. Kỳ thật thánh thai Hứa Bạch tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí cũng không có đụng tới tự thân linh lực. Chỉ là đơn thuần dựa vào nhục thể tiến lên. Nhưng là tại người ngoài xem ra. Kỳ thực là một bước ngàn dặm. Phút chốc vô tung. Không phải mình đang động, mà chính là thiên chủ động phối hợp, đem khoảng cách biến ngắn, xúc địa thành thốn, lấy thuận tiện đi đường. Lý Phàm tỉ mỉ thể ngộ lấy đi lại ở giữa, bốn phía thiên địa biến hóa, một tia minh ngộ chợt xông lên đầu. Tuy nhiên lần này, bị Bạch Tiên Sinh mượn thể trọng sinh, nhưng kỳ thực cũng là một trận đại tạo hóa. Mỗi một chỗ không bị khai quật đem sinh chi biến. Đều mang ý nghĩa có thể đế tạo hóa thần cường giả vô thượng tài phú. Mà lại, thánh thai Hứa Bạch nhất cử nhất động. Đều là cùng thiên địa tương hợp. Đều có thể làm thần thông. Tỉ như cái kia thúc đẩy sinh trưởng động thiên màu xanh biếc. Lại tỉ như tiện tay ngắt lấy thiên chi tỉ thoải mái. Lại so như lúc này cái này xúc địa thành thốn. Lấy ngộ tính của ta. Cả đời luân hồi có thể minh ngộ một dạng. Đã là vạn hạnh. Nhưng giờ phút này lại là theo nhau mà tới. Càng đáng quý chính là. Loại thần thông. Đều là mượn nhờ thân thể ta. Cảm giác đi thi triển. Thì cùng chính ta thi triển ra. Đừng không có khác biệt. Ngày sau thêm chút phỏng đoán. Chưa hẳn không thể hoàn mỹ phục khác. Điều kiện tiên quyết là. Có đời sau. Lý Phàm trong đầu ngàn vạn suy nghĩ. Theo thánh thai Hứa Bạch rốt cục đi đường điểm cuối im bặt mà dừng. Nơi này là Tùng Vân Hải, lấy lại tinh thần Lý Phàm tâm bên trong giật mình. Khoảng cách Mặc Sát diệt thế, đã qua không sai biệt lắm gần 10 năm. Tuy nhiên nơi đây như trước vẫn là một mảnh tận thế cảnh tượng. Nhưng là nguyên bản táo bạo dung nham đã không lại dâng lên, mà chính là dần dần lạnh đi, hình thành một loại cứng rắn màu đen cứng rắn thạch. Cái kia bốn phía như là sâu mọt giống như gặm ăn không gian hư động. Cũng chẳng biết lúc nào sớm đã tất cả đều khép lại. Mới nhìn phía dưới, Tùng Vân Hải địa điểm cũ vẫn là tràn đầy tĩnh mịch. Nhưng tỉ mỉ cảm ứng bên trong, lại tựa hồ như có một loại khác lực lượng ngay tại thai nghén. Đương nhiên, đây là Lý Phàm mượn nhờ thánh thai Hứa Bạch cái kia được trời ưu ái vô thượng tư chất mới có thể phát giác được. Nếu như tu sĩ khác đến đây, sợ không phải chỉ sẽ cảm thấy một cỗ nguy cơ rất chí mạng đánh tới. E sợ cho tránh không kịp. Thánh thai Hứa Bạch nhìn chăm chú phế tích rất lâu. Khi tiến vào Tùng Vân Hải trước đó, lại là trước hướng lấy Nguyên Đạo Châu phương hướng nhìn thoáng qua. Một cỗ oán niệm tăng, lo sợ cảm giác thoáng chốc xông lên đầu. Thánh thai Hứa Bạch trên mặt lần thứ nhất toát ra cảm xúc tiêu cực. Lạnh hừ một tiếng, hắn xoay đầu lại, chậm rãi bước vào Tùng Vân Hải bên trong, cùng thoáng nhìn Nguyên Đạo Châu lúc sinh ra tình cảm khác biệt. Hành tẩu ở chỗ này phế tích bên trong, thánh thai Hứa Bạch trong lòng sinh ra tâm tình vậy mà hết sức phức tạp. Đây là từ nhiều loại tâm tình tụ hợp dung hợp mà thành cảm thụ. Vậy mà trong lúc nhất thời để Lý Phàm không cách nào phân biệt. Nó thực tế đến cùng là thế nào một loại cảm giác? Có điều rất nhanh, Lý Phàm chú ý lực liền tập trung vào thánh thai Hứa Bạch động tác trong tay phía trên. Rất hiển nhiên, hắn mục đích của chuyến này chính là vì có thể hoàn thiện tự thân động thiên sinh cơ tương sinh chi biến. Chỉ thấy hắn cũng không giống trước đó như vậy hạ bút thành văn, mà chính là hiếm thấy có chút trịnh trọng, lấy tay làm bút, thân hình bay vút ở giữa. Giữa thiên địa vạch ra một đạo hư thực ở giữa đường cong. Đường cong liên miên bất tuyệt, Tây Khởi Nguyên nói, Thạch Lâm Châu ven biển biên thùy, đông đến vô tận đại dương bên cạnh. Bất quá đại thời gian nửa ngày, liền đem nguyên bản Tùng Vân Hải đại khái phạm vi đều cuốn vào, chỉ là hình dáng hình thù kỳ quái, mà lại so với lúc đầu Tùng Vân Hải chi địa muốn nhỏ rất nhiều. Hư thực đường cong phần kết khép kín về sau, chợt lóe lên, ẩn nặc biến mất giữa thiên địa. Sau đó thánh thai Hứa Bạch hít một hơi thật sâu, duỗi tay nắm lấy vô hình cuộn dây, sau đó chậm rãi dùng lực, theo cuộn dây không ngừng bị thu thập đến trên tay của hắn. Phương này Tùng Vân Hải thiên địa bên trong, tựa hồ cũng có đồ vật gì bị chậm rãi túm ra. Lý Phàm tinh thần vô cùng tập trung, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong đầu hóa đạo thạch tinh thể phát ra sáng chói ánh sáng màu lam, đem nguồn gốc từ thánh thai Hứa Bạch trên người đủ loại cảm ngộ, không rõ chi tiết, tất cả đều ghi chép lại. Lúc đầu, thánh thai Hứa Bạch thu dây còn tương đối buông lỏng, nhưng càng về sau, theo trong hư không truyền đến phản tác dụng lực tựa hồ thì càng mạnh. Mỗi một lần kiềm chế, đều cần gần như dùng tới lực lượng toàn thân, bị hắn tích lũy ở lòng bàn tay dây nhỏ, từ hư biến thực, xúc cảm giống như ôn nhuận vui sướng, lại như băng tơ. Thánh thai Hứa Bạch ánh mắt kiên nghị, thu dây kiên quyết, mà theo cuộn dây bị quất ra càng ngày càng nhiều, nguyên bản bình tĩnh Tùng Vân Hải trong phế tích đột nhiên sinh biến. Oanh, trước đây đã lắng lại đỏ thẫm dung nham lại lần nữa kịch liệt phun trào lên. Cái này đến cái khác màu đen nhúc nhích lỗ trống, như là vô số tiểu trùng lít nhà lít nhít xuất hiện. Tận thế buông xuống khí tức khủng bố bỗng nhiên buông xuống. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phàm đồng tử đột nhiên rụt lại. Sắp khôi phục Tùng Vân Hải lại lần nữa biến trở về một mảnh tử địa. Cái kia bị quất ra là khu động thế giới khôi phục lực lượng, bên người một lần nữa biến trở về nhân gian luyện ngục. Mà thánh thai Hứa Bạch động tác vẫn như cũ không chút do dự, thần sắc không vui không buồn. Hết chương.